Cứ uổng phí như vậy sao? Mã Phù liếc nhìn y, lại thản nhiên nói, lại không có ai nói năm nay là năm cuối cùng, ngươi gấp cái gì? Năm này không được. Còn có sang năm mà. Trong lòng Hà Chấn lại dâng lên hy vọng, đây có phải là một ám chỉ hay không? Y vội vàng lấy ra một cái bao nặng trĩu, đặt trước mặt Mã Phù, đây là 300 lạng bạc tròng, ký thác kỳ vọng của phụ lão trấn vệ nam chúng ta, mong rằng Mã huyện thừa cần phải giúp chúng ta tiến vào bốn hạng đầu. Mã Phù híp mắt nhìn trong chốc lát, 300 lạng bạc tròng gã làm sao có thể cự tuyệt. Gã liền uống một hơi cạn sạch chén rượu, ta sẽ cố gắng. Hà sư phụ, lần sau chúng ta không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau có chuyện gì thì đến huyện nha, bản quan nhất định giải quyết việc chung. Nói xong, Mã Phù cầm lấy túi bạc, đứng dậy vội vàng rời đi. Chờ Mã Phù đi xa, Hà Chấn nhổ nước miếng xuống mặt đất, phi. Giả vờ cái gì, có bản lĩnh đừng nhận bạc. Vương Quý và Thang Hoài viết xong chữ, lại làm mấy bài thơ lung tung, liền tuần tự trốn về phòng. Nhìn hai người họ kìa. Nhạc Phi tức giận nói với Lý Diên Khánh, nếu như đọc sách có một nửa nhiệt tình như thế, sư phụ cũng không liên tục phát cáu với họ. Tiểu thuyết mà. Chắc chắn hấp dẫn hơn bài tập. Lý Diên Khánh lười biếng ngáp một cái. Làm thơ nửa ngày, hắn cũng hơi mệt mỏi. Nói thật, nếu như Đại Thánh Bắc Yêu Ký không phải do hắn viết. Tốc độ chạy về phòng của hắn tuyệt đối không chậm hơn Vương Quý. Hắn nhìn thoáng qua Nhạc Phi, thấy mặt Nhạc Phi vẫn nghiêm túc như vậy, hắn liền cười nói, lại nói sư phụ cũng đồng ý họ xem một hồi sau khi làm bài tập xong, cũng tốt hơn là họ vụng trộm chuồn đi gây phiền phức, mọi thứ có hại sẽ có lợi, cần phải nhìn một mặt lợi kìa. Lúc này Nhạc Phi mới không tức giận, Lý Diên Khánh nói rất có đạo lý. Ví dụ như ngoại tổ phụ mà gã vẫn cho rằng rất cứng nhắc, nhưng lần này gã mới phát hiện thật ra ngoại tổ phụ cũng rất khôn khéo, biết tuyết lớn bên ngoài sẽ kéo Vương Quý và Thang Hoài đi. Cho nên thà đồng ý cho phép họ đọc tiểu thuyết, cũng không cho phép họ ra ngoài, điều này gã nghĩ thế nào cũng không ra. Lúc sư phụ tìm ra tiểu thuyết trong quần áo của Vương Quý, dĩ nhiên không nổi giận lôi đình, lại còn trả sách lại cho họ, để họ làm xong thơ rồi xem, mặt cười ôn hòa như vậy, quả thực không giống bình thường. Nhạc Phi suy nghĩ miên man, trong lúc nhất thời quên mất làm thơ. Lý Diên Khánh lại đổi tư thế thoải mái, cầm đệm của Vương Quý đặt sau lưng mình làm chỗ tựa lưng. Thử một chút thấy thoải mái hơn, lúc này hắn mới cười nói một chút chuyện tỷ thí ngày mai đi. Ngũ ca hiểu bao nhiêu về học đường xã Thang Bắc? Họ xưng hô với nhau tương đối tùy ý. Lý Diên Khánh cũng gọi bậy một hồi, ví dụ như hắn xưng hô Thang Hoài có khi là lão Thang, có khi gọi A Thang Ca, có khi gọi Thang Ca, bình thường xem tâm tình quyết định. Vương Quý cũng thế, có khi gọi lão Vương, có khi lại gọi A Quý, chẳng qua họ đều gọi Nhạc Phi là Ngũ ca. Nhạc Phi lắc đầu, ta cũng giống ngươi hoàn toàn không biết gì cả, có thể Thang Ca biết một chút. Ta đi hỏi lão Thang một chút, có muốn đi cùng không? Ngươi đi đi. Ta muốn nắm chặt thời gian viết thêm mấy bài thơ. Lý Diên Khánh đứng dậy đi tới căn phòng cách vách. Nhạc Phi lại bắt đầu suy nghĩ thơ của gã không quan tâm học đường xã Thang Bắc thế nào. Quan trọng là mình phải học an tâm mới được. Nhưng Lý Diên Khánh lại không cho rằng như vậy. Chỉ bằng mấy bài thơ họ viết đêm nay mà muốn vượt qua học đường xã Thang Bắc, quả thực là người si nói mộng, vận dụng sách lược có lẽ còn có chút hy vọng. Sách lược của Hà Chấn hôm nay khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc, mặc dù cuối cùng học đường trấn vệ nam vẫn thất bại, chỉ có thể nói là vận may của Hà Chấn không tốt, lại chọn phải hạng mạnh của hắn. Ánh đèn trong phòng sáng tỏ, Vương Quý và Thang Hoài chen nhau trên giường, hai người tham lam đọc từng hàng chữ, hận không thể nuốt từng chữ một. Đây là tiểu thuyết họ chưa từng đọc qua, khiến họ si mê hưng phấn, vừa đọc xong một tờ, lại lật trở về xem lại, xem ra, không đọc quyển tiểu thuyết này 3 năm lần họ sẽ không chịu từ bỏ. Lão Thang, ngươi nói Hồng Hài Nhi rốt cuộc là con của ai? Vương Quý đã xem xong một lần, suy nghĩ cuối cùng quả thực khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Quan Âm Bồ Tát mang Hồng Hài Nhi đi, La Sát Nữ rời Tích Lôi Sơn cầu trượng phu cứu con trai, Ngưu Ma Vương lại rống to. Hắn cũng không phải con của ta, ngươi đi tìm cha ruột của hắn là được. Thang Hoài đọc nhanh hơn Vương Quý, gã đang đọc lần thứ hai. Vương Quý nói đến chỗ ngứa của gã. Gã liền đặt sách xuống nói, ta suy nghĩ, cảm thấy hẳn là Thái Thượng Lão Quân. Vì sao? Ngươi suy nghĩ một chút đi. Hồng Hài Nhi biết Tam Muội Chân Hoài,

cho nên cự tuyệt lại có một tia hy vọng. Lúc này Nhạc Phi thấp giọng nói, tuyệt đối không thể cự tuyệt, họ chắc chắn làm được mới ra đề này, sẽ không vô duyên vô cứ ra đề này. Lý Diên Khánh khoát tay, để Nhạc Phi không nên làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Hắn đã sắp nghĩ tới. Một lúc lâu sau, Lý Diên Khánh bỗng nhiên tươi cười. Hắn đứng dậy ông quyền nói, xin hỏi quan chủ Thẩm, đạo quán có tính chu chiền hay không? Quan chủ Thẩm và mấy lão học cứu thương lượng một chút. Quan Bình Thẩm nhiều tuổi nhất cười nói, chu chiền là người xuất gia tu hành, mặc dù bình thường là chỉ tăng nhân, nhưng đạo sĩ cũng là người xuất gia, cho nên chúng ta cho rằng đạo quán cũng có thể xưng là chu chiền. Ba lão học cứu này hơi thiên vị Lý Diên Khánh, bởi vì đối phương lấy báo ân từ phía Nam huyện học làm đề mục, vậy chắc chắn là chỉ Phật tự, nói đạo quan là hơi gượng ép. Nhưng ai bảo hôm qua Lý Diên Khánh lọt vào mắt họ chứ? Tri huyện cười nói, sau lưỡng tấn Phật đạo rất khó phân chia, trong ngươi có ta trong ta có ngươi, quả thực không cần thiết phân chia rõ ràng như vậy, xuất gia tu hành là được. Tri huyện tăng thêm ba lão học cứu là 4 phiếu, coi như Mã huyện thừa lôi kéo được Diêu học chính cũng chỉ có 2 phiếu, Mã huyện thừa liền trầm mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh liền nâng bút mà viết, viết thanh ngọc án tu đạo của hắn dâng lên cho quan chủ Thẩm. Vô vi đại đạo nhân nan hiểu. Chích vi công phu thiếu. Mãnh ngộ hồi quan thường phản chiếu. Tam điền chi nội, lục phủ chi trung, trần cấu tầng tầng tảo. Chiêu duyên đoạn sử thanh hoài bảo. Nhất điểm hư linh tự diệu. Nhận đắc huyền nguyên thanh tỉnh đạo. Bách quan điều sướng, nhất tính viên minh, đắc xuất du tiên đảo. Chương 32, kịch chiến bán kết. 2. Mọi người cùng cao giọng tán thưởng, thơ hay. Một tiếng khánh vang lên, học đường Trấn Lộc Sơn dẫn trước cầm được 3 điểm. Mấy sĩ tử xã Thang Bắc truyền đọc bài ca này, đều không phản bác được, quả thực còn tốt hơn nhiều so với thanh ngọc án thanh bần tăng mà họ chuẩn bị. Quan chủ Thẩm gật đầu nói, tuổi còn nhỏ có thể viết ra từ này, quả thực không dễ dàng, nhìn ra được gia học thâm hậu, sau này sẽ trò chuyện cẩn thận với ngươi, đến lượt các ngươi ra đề. Nhạc Phi cực kỳ kích động, chút lo lắng cuối cùng ném đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gã vội thấp giọng nói, dùng phương án của ngươi đi. Phía sư phụ chúng ta cùng gánh chịu. Lý Diên Khánh chậm rãi gật đầu, tối qua hắn khổ sở suy nghĩ cả đêm, nếu muốn giành được thắng lợi hôm nay, họ chỉ có thể xuất kỳ binh. Lý Diên Khánh khẽ nói với Vương Quý, A Quý, ngươi ra đề mục đi. Lấy tạp thi. Hôm nay họ đều có biểu hiện, chỉ còn lại Vương Quý. Vương Quý nhận lấy đề phong Nhạc Phi đưa cho gã, đứng dậy lắp bắp nói, đề thứ ba chúng ta ra tạp thi. Mấy tên học sinh học đường xã Thang Bắc biểu môi khinh thường, tạp thi thì có thể thế nào? Trương Hữu rất bình tĩnh, 4 năm nay còn chưa có đề nào gã không đáp được. Vương Quý rút đề thi ra thì thầm, chúng ta đưa ra vế trên, xin các ngươi đối vế dưới, vế trên là, hòa thượng hà hoa hòa thượng hòa. Lý Diên Khánh viết lên trên đưa lên, đây chính là kỳ binh của hắn, dùng câu diệu đối trong lịch sử làm khó đối phương. Lúc đầu hắn nghĩ là yên duyên diêm yên yến nhãn, nhưng vế dưới này hắn không biết, cũng không ai có thể đối ra, nếu đối phương cự tuyệt trả lời, họ sẽ thua. Mặt khác, hắn còn suy tính yên tỏa trì đường liễu, đây cũng là thiên cổ tuyệt đối, mà hắn lại có vế đối, chỉ là cái này thực sự không phù hợp với trình độ của một đứa trẻ 6 tuổi. Sẽ lòi đuôi. Đề mục tốt nhất nhìn như bình thản, nhưng lại không bình thường, khi rảnh rỗi những học sinh như hắn có thể nghĩ được, hắn suy nghĩ cả đêm, mới rốt cuộc nghĩ ra câu đối này. Nửa ngày, quan chủ Thẩm thở dài nói, không hổ là Diêu lão ngưu, ra đề mục cũng cứng như vậy, xin mời học đường xã Thang Bắc làm bài. Thời hạn nửa canh giờ. Vế trên này khiến 4 học sinh xã Thang Bắc nói không nên lời, Trương Hữu nhìn câu đối huyền diệu này, hồi văn lại kim hài âm, đọc xuôi đọc ngược đều như thế. Khiến gã làm sao đáp được đề này. Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Diêu Đỉnh, đề này không phải ta ra. Y vừa nghe được Vương Quý đọc đề. Nửa ngày mới hiểu được, không khỏi lên cơn giận dữ, nhìn không được hô lên. Trong đại đường lập tức yên tĩnh. Lý Diên Khánh uể oải cúi thấp đầu, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn thất bại trong gang tấc, bị sư phụ Diêu Đỉnh nghe được. Sư phụ à! Sư phụ! Ngài làm sao lại bướng bỉnh như vậy? Nhất định muốn đối nghịch với đồ đệ của mình, giả bộ không nghe thấy không được sao? Lúc này Huyền Thừa Mã Phù nắm được cơ hội, gầm lên giận dữ, các ngươi thực to gan. Lý Diên Khánh ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt dữ tợn xấu xí của Mã Phù, ánh mắt thù hận thiêu đốt trong đôi mắt tam giác. Lý Diên Khánh chợt nhớ tới phụ thân, không chỉ tiền đồ quang minh bị hủy, còn nghèo rất mồng tơi nhiều năm như vậy, mẫu thân cũng bởi vậy mà chết, căn nguyên bất hạnh của nhà họ chính là do Huyền Thừa này. Trong lòng Lý Diên Khánh cũng bừng lên lửa giận, hắn không thèm đếm xỉa tới, đứng dậy nói, trong cuộc thi sư phụ không thể ở đây, xin quan bình thẩm ngăn cản ông ấy ra trận. Lưu Tri Huyện gật đầu, phân phó học chính Diêu Vạn Niên, Diêu Đỉnh vô cớ gào thét, làm loạn cuộc thi, đuổi hắn ra khỏi huyện học. Vương Quý và Thang Hoại đều trợn mắt nhìn. Khánh Ca Nhi muốn đuổi sư phụ ra, trở về họ nhất định bị sư phụ rút gân lột da. Cho dù Diêu Đỉnh cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn bị Diêu Vạn Niên mang theo mấy tên tổng sự khuyên rời khỏi huyện học. Nhưng Huyện Thừa Mã Phù lại không chịu buông tha Lý Diên Khánh, y hung ác nói, các ngươi dám thay đổi đề thi gian lận, phá hỏng hội đồng tử, thực là gan chó lớn. Nói, là ai làm chuyện tốt này? Lý Diên Khánh không kiêu ngạo không tự ti nói, đề này là ta ra, nhưng tuyệt đối chưa nói tới hai chữ gian lận, chúng ta không trái với quy tắc. Ngươi còn dám mạnh miệng. Mã Phù vỗ bàn một cái, gầm thét lên, người tới, đuổi bọn hắn ra. Mấy tên tổng sự bước nhanh tới chuẩn bị đuổi họ. Ba lão học cứu cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể đồng tình nhìn họ, học sinh xã Thang Bắc đối diện lại thầm vui vẻ, họ lại lật bàn thắng lợi. Đúng lúc này Tri Huyện Lưu Trinh bỗng nhiên khoát tay chặn lại, chậm đã. Mấy tên tổng sự dừng bước, Mã Phù sững sờ hết sức bất mãn nói, không phải Lưu Tri Huyện muốn bao che cho bọn chúng chứ. Lưu Trinh thản nhiên nói, vừa rồi là ngươi hỏi hắn, hắn thật lòng trả lời, ngươi lại khiển trách hắn mạnh miệng, nếu như hắn không trả lời, không phải ngươi lại muốn nói hắn coi thường thượng tôn chứ? Mã Phù lập tức bị đẩy trở về, nửa ngày, y oán hận nói, nhưng chúng gian lận ở đây. Điều này không sai chứ? Đúng sai tự có công đạo, ngươi hãy nghe họ trình bày chi tiết rồi nói. Lưu Trinh nói với Lý Diên Khánh, cho ngươi một cơ hội giải thích, nói đi. Lý Diên Khánh thi lễ thật sâu, cảm tạ Tri Huyện cho học sinh cơ hội trình bày chi tiết. Đề này đúng là học sinh đặt ra, dựa theo quy tắc thứ năm của vòng 2, do học đường hai bên tự ra đề mục của mình, nhưng không quy định đề mục nhất định phải do sư phụ đặt ra, học sinh cũng là một thành viên của học đường, học sinh ra đề mục hoàn toàn phù hợp quy tắc. Về phần vừa rồi sư phụ trách cứ, là bởi vì trước đó học sinh không nói chuyện trước với sư phụ. Nhưng đây chỉ là mâu thuẫn nội bộ giữa sư đồ, không liên quan tới cuộc tranh tài, xin hai vị thượng tôn Tri Huyện và Huyện Thừa Minh giám. Lưu Trinh gật đầu, quy tắc của hội đồng tử do ta đặt ra, lúc trước đặt ra quy tắc cũng chưa nghĩ tới nhất định phải do sư phụ ra đề, chỉ là bởi vì học sinh học thức có hạn, cho nên mới tạo thành lệ cũ sư phụ ra đề, nhưng lệ cũ không phải quy tắc, bản huyện cảm thấy học sinh ra đề mục cũng không có trái với quy tắc. Y lại hỏi ba vị lão học cứu, ba vị thấy thế nào? Ba vị lão học cứu thương lượng một chút, quan chủ thẩm liền nói, thẳng thắn mà nói. Đề này cực kỳ cao minh. Có lẽ kiến thức của ta quá ít, vế trên này là vế trên tuyệt diệu nhất mà ta từng thấy từ trước tới nay, ngay cả ta cũng chưa hẳn đối được, chúng ta cảm thấy hội đồng tử là vì tuyển bạc anh tài, xử phạt học sinh như vậy là trái với dự tính ban đầu. Ba vị lão học cứu cũng không muốn đắc tội Huyện Thừa, liền phát biểu ý kiến từ bản thân câu đối, hàm súc duy trì Tri Huyện. Các ngươi cảm thấy không nên xử phạt, đúng không? Lưu Trinh không buông tha, nhất định muốn họ tỏ thái độ. Ba người đành phải tỏ thái độ rõ ràng. Chương 33, kỳ binh đột nhiên. Quả thực không nên xử phạt. Lưu Trinh lại hỏi Diêu Vạn Niên, thái độ của học chính thì sao? Diêu Vạn Niên không có né tránh, gã thẳng thắn nói, chỉ từ quy tắc mà nói, họ quả thực không trái với quy tắc. Mặt Mã Phù lúc đỏ lúc trắng. Lưu Trinh rõ ràng là mượn đề tài mà nhắm vào y, y khắc chế lửa giận, lạnh lùng nói, Lưu Tri Huyện cho rằng họ không phạm quy tắc, vậy ta không cách nào bình thẩm tiếp nữa, hội đồng tử năm nay ta rời khỏi. Y phất tay áo một cái, quay người nghênh ngang rời đi, khiến mọi người trợn mắt há mồm. Tri Huyện và Huyện Thừa chơi cứng. Huyện Thừa bỏ thi đấu, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Học chính Diêu Vạn Niên hơi căng thẳng nói, Huyện quân,